Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 239, Công chúa đọc tâm, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 239, trở lại hoàng cung, người đầu tiên Cẩm Vinh gặp mặt chính là Chu Cảnh Đế. Hắn cho lui những người khác, muốn cùng nữ nhi trò chuyện một phen. Chu Cảnh Đế ánh mắt ôn hòa, tiểu cửu, con vất vả rồi. Cẩm Vinh tự nhiên mà tiến lại gần Chu Cảnh Đế. Có phụ hoàng ở đây, như thế nào có thể nói là vất vả? Con làm rất tốt, so với bọn họ, tốt hơn nhiều. Chu Cảnh Đế như cảm thán, lại như trần thuật, thanh âm ôn hòa không mang theo uy nghiêm của quân vương như dĩ vãng, mà càng giống một người cha bình thường. Hắn nói tiếp, tiểu cửu, trẫm không phải một người cha tốt. Chu Cảnh Đế lúc trước lệnh Cẩm Vinh đi làm khâm sai là vì có tâm tư lót đường cho nàng. Còn có Nhiếp Trọng Ngôn, trước kia cũng là thưởng thức tài năng của hắn, để hắn giao hảo với đế vương tương lai. Con đường làm quan sau này của Nhiếp Trọng Ngôn cũng sẽ thông thuận hơn. Tiểu cửu làm rất tốt, thậm chí hiệu quả vượt mong đợi của hắn. Lấy ảnh hưởng của nàng ở Giang Nam, lại có công lao cứu tế nạn dân, có ủng hộ của Chu Cảnh Đế, hết thảy đều có thể thuận lý thành chương. Nhưng mà Giang Nam lũ lụt tái phát là chuyện mà Chu Cảnh Đế không lường trước được. Lựa chọn để tiểu cửu lại Giang Nam. Một khác kia, Chu Cảnh Đế không phải là cha, mà là đế vương, là quyết định của một vị vua đối với ứng cử viên ngai vàng. Mặc kệ trước mắt có là nguy hiểm trông gai đe dọa sinh tử, mà Cẩm Vinh làm rất tốt, lấy năng lực cùng tính cách của nàng, đều đủ để đảm nhiệm vị trí tương lai này. Nhưng với tư cách là người cha, hắn không thể nào kìm nổi câu xin lỗi này trong lòng. Cẩm Vinh dù biết trước tâm tính Chu Cảnh Đế nhưng vẫn có phần ngoài ý muốn. Cô mỉm cười đáp lại, phụ hoàng là cửu ngũ chí tôn, tự nhiên không thể giống những người cha bình thường, chỉ yêu mỗi đứa con của mình. Ngài còn muôn dân, còn nhiều thứ phải để ý, cũng càng vất vả. Phần tâm ý này của Chu Cảnh Đế, cô có thể hiểu được. Chu Cảnh Đế mỉm cười. Đúng vậy, trong triều đình sóng yên gió lặng, sổ con nhắm vào cửu công chúa đều biết mất không thấy tăm hơi. Nếu là cửu công chúa ở Giang Nam gây sai lầm, đó là vạn kiếp bất phục. Nhưng hiện tại kết quả đều ngược lại với suy đoán. Thanh danh lên cao, còn có chấp kim lệnh. Càng quan trọng là công chúa được Chu Cảnh Đế bảo hộ. Các phe phái không thể nào tiếp tục ngồi yên. Cẩm Vinh ra cung một chuyến, cô rời đi lâu như vậy, cũng nên nắm bắt lại tình hình trong kinh thành. Thế lực cô dày công xây dựng cũng đã đến lúc công khai phát triển rồi. Cẩm Vinh ra ngoài, không ngờ vừa vặn gặp được đại công chúa cửu muội. Đại công chúa nhấc màn xe, nghe thị nữ báo bên ngoài là cửu công chúa. Nàng còn không tin, nhưng trông thấy Cẩm Vinh đang cưỡi ngựa, nàng tươi cười túm người lại trò chuyện một phen. Bên trong xe ngựa của đại công chúa rất rộng, có giường nệm thêu, còn có lư hương chạm rỗng, tỏa u hương nhàn nhạt. Đại công chúa ánh mắt phức tạp, lại có chút vui mừng. Muội ở Giang Nam làm ta lo lắng nhiều lắm đấy. Cẩm Vinh hơi hơi mỉm cười, đa tạ đại hoàng tỷ quan tâm. Chuyện ám sát sự ta cũng nghe nói, cũng may muội không có việc gì. Đại công chúa dừng một chút, lại nói, sự tình có vẻ không đơn giản, muội ra ngoài phải cẩn thận, chú ý đề phòng. Nàng ôn nhu khuyên nhủ, nếu muội không có tâm tư kia, tốt nhất là sớm bước ra. Cẩm Vinh nhìn nàng, lại cười nói, nếu là ta có thì sao? Đại công chúa nghe được lời này, phản ứng của nàng có phần xung đột, vừa bất ngờ lại vừa ẩn chứa hưng phấn chờ đợi. Nhưng cuối cùng, dường như lý trí ngăn lại ảo mộng trong lòng nàng. Nếu là có, xin thứ cho đại hoàng tỷ không giúp được muội cái gì. Tòng Long chi công khiến người thèm nhỏ dãi cũng không thể thay đổi quan điểm giữ mình của đại công chúa. Cho dù đối phương là cửu muội mà nàng thân cận nhất. Cẩm Vinh khẽ cười, không hề không vui, chỉ nhàn nhạt đáp, ta hiểu. Đại hoàng tỷ không cần nghĩ nhiều, bởi vì kết quả cuối cùng sẽ chỉ có một, rời xa giá của đại công chúa, trở về hoàng cung. Chu Hoài liền phụng mệnh bệ hạ tới thỉnh cửu công chúa. Mà lần này ánh mắt Chu Hoài nhìn cửu công chúa lại thêm một tầng cung kính. Giống như khi nhìn vào Chu Cảnh Đế. Cẩm Vinh vừa tiến vào Trương Nghi Điện. Chu Cảnh Đế đã biết. Trên mặt hiện lên ý cười. Con về cùng Chỉ Lan. Cẩm Vinh gật gật đầu. Trên đường con gặp đại hoàng tử. Bèn nói mấy câu. Chu Cảnh Đế không để ý nhiều. Phất phất tay. Gọi Cẩm Vinh lại đây. Con xem. Này viết có được không? Cẩm Vinh nhìn qua. Bên trên chính là chiếu lệnh sắc phong hoàng thái nữ. Nàng nghiêm túc quan sát một lần. Gật đầu nói. Viết rất hay. Chu Cảnh Đế vui mừng nói. Trẫm cũng cảm thấy như vậy. Trẫm suy nghĩ một buổi sáng. Sửa lại nhiều lần. Mới viết được hay như vậy đấy. Chu Hoài đứng một bên. Kinh ngạc nhìn đôi cha con tôn quý nhất triều. Nói đến việc lập hoàng thái nữ như một việc đơn giản không cần chớp mắt. Mà hắn đã có thể tưởng tượng đến ngày mai. Phiên chiếu lệnh kia có thể khiến trong ngoài triều đình kinh thiên động địa. Chu Cảnh Đế lại nói. Chỗ mẫu phi con, trẫm sẽ nói trước với nàng ấy. Dung quý phi tuy là mẹ đẻ tiểu cửu. Nhưng trẫm cũng không thể để nàng trở ngại đến tiền đồ tiểu cửu. Chu Cảnh Đế dù sao cũng là một vị đế vương. Đã nói đến việc chọn người thừa kế thì nhất định không thể mềm lòng. Hắn làm sao không biết. So với cửu công chúa. Dung quý phi càng hy vọng là lục hoàng tử trở thành thái tử. Cho nên hắn sẽ nói chuyện với Dung quý phi. Nếu nàng không thể an phận chấp nhận quyết định của Chu Cảnh Đế. Hắn không ngại dọn sạch đường cho hoàng thái nữ tương lai. Cho dù đứng chắn đường có là kẻ nào. Cách chương.